Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 70, ngươi quả thực là điên. Không thể không nói, Tony công kích kém chút không có đem S.H.I.E.L.D cho đánh mộng bức. Trên thực tế Nick Fury cũng không nghĩ tới đang bị mình cự tuyệt về sau. Tony thế mà lại trực tiếp phát động công kích. Mặc dù nhìn cũng không có làm thật, nhưng đã để hắn có chút luống cuống tay chân. Cầm lấy trên bàn bộ đàm, Nick Fury la lớn, Tony, ngươi có phải hay không điên? Ngươi biết cái này sẽ là hậu quả gì sao? Chúng ta không phải ngươi địch nhân. Bên kia, Tony rất nhanh phục, ta cũng không muốn làm như vậy. Nhưng là Bucky giết chết cha mẹ ta, ta nhất định phải vì bọn họ báo thù. Nick, phụ thân ta cũng là S.H.I.E.L.D người sáng lập một trong. Chẳng lẽ các ngươi không nên vì hắn đòi công đạo sao? Tại ngươi không có đem Bucky giao cho ta trước đó, ta sẽ không dừng tay. Mà lại ta kiên nhẫn là rất có hạn. Nói chuyện, Tony lại là đánh dụng S.H.I.E.L.D hai đài máy bay không người lái. Nick sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì muốn thu hoạch tình báo cho nên lưu lại Bucky. Đây chỉ là đối với ngoại giới thuyết pháp. Tình huống thật là Nick Fury cũng muốn đem Bucky giao cho Tony xử lý. Bởi vì đối với một cái Hydra binh sĩ tới nói, Tony đổi S.H.I.E.L.D hơi trọng yếu hơn. Nhưng là, đầu nhìn một chút sau lưng Captain America, Nick Fury lại là trở nên đau đầu. Roger đối Bucky chấp niệm quá sâu, hắn vô luận như thế nào đều không cho phép mình đem Bucky giao ra. Thậm chí bởi vậy để S.H.I.E.L.D cùng Tony khai chiến. Cầm trong tay bộ đàm bỏ trên bàn, Nick Fury đây mới là nhìn về phía sau lưng Roger nói. Đội trưởng, người xác định thật muốn một mực che chở Bucky sao? Tony phụ thân Howard Stark cũng hẳn là bằng hữu của ngươi à. Thậm chí theo ta được biết, ngươi tấm chắn liền là Howard Stark đưa tặng. Vì cái gì ngươi muốn như thế che chở sát hại hắn hung thủ? Roger biến sắc, kìm lòng không được chính là sờ sờ mình tấm chắn. Ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói, đây không phải Bucky sai. Hắn chỉ là bị Hydra cho tẩy não. Hydra mới thật sự là hung thủ. Ngươi nói ta đều hiểu. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Hiện tại Bucky đã không phải là ngươi trước đây quen biết cái kia Bucky. Hiện tại hắn chỉ là Hydra Winter Soldier. Là một cái triệt để cỗ máy giết chóc. Chết ở chân tay hắn người vô số kể. Chẳng lẽ ngươi chỉ dùng một câu đây không phải hắn sai? Hắn chỉ là bị khống chế liền có thể tắm rửa rơi những sự thật này sao? Nick Fury có chút tức giận nói ra. Hắn lý giải Roger đối Bucky hiếu nghị, nhưng hắn không có phát lý giải Roger đối với việc này thái độ. Tựa như trước đó Wolverine nói câu nói kia, ngươi đến cùng là Captain America vẫn là Captain Hydra. Nick Fury hiện tại thật cũng muốn hỏi hỏi câu nói này. Roger một trận trầm mặc, ngay sau đó, đột nhiên chính là quay người rời đi, khí Nick Fury kém chút muốn mắng người. Báo cáo cục trưởng, ba chúng ta ra máy bay không người lái lại bị Iron Man phá hủy. Hắn hỏa lực càng ngày càng mãnh liệt, thỉnh cầu sử dụng vũ khí hạng nặng. Ngay sau đó, lại có đặc công bắt đầu báo cáo bên ngoài tình hình chiến đấu. Không cho phép. Tuyệt đối không cho phép sử dụng vũ khí hạng nặng. Tên kia trên trang giáp mặt thế nhưng là chứa cỡ nhỏ đạn đạo. Nếu thật là đánh nhau coi như phiền phức. Mà lại nơi này chính là New York thành phố trên không. Hỏa lực quá mạnh lời nói hội thương tổn đến phổ thông thị dân. Nick Fury không chút do dự cự tuyệt nói. Hắn thấy sự tình còn chưa tới một bước kia. Báo cáo. Iron Man muốn xông tới. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, hắn muốn xông tới. Mọi người chú ý, một giây sau công phu, lại là rất gấp gáp thanh âm vang lên đến. Nick Fury còn chưa kịp phản ứng, liền thấy người mặc bọc thép Tony trực tiếp hướng phòng chỉ huy đụng tới. Bất thình lình công kích, để hắn không khỏi chính là bỗng nhiên nằm rạp trên mặt đất. Một tiếng vang thật lớn, phòng chỉ huy pha lê trong nháy mắt vỡ ra. Ngay sau đó, Tony xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Đáng chết, trong lòng tức giận chửi một câu. Nick Fury đây mới là đứng lên, sau đó nhìn về phía Tony nói: Tony, ngươi chơi chán không có? Có chừng có mực đi. Chơi, Nick, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể hiểu? Đây là đời ta nhất nghiêm túc thời điểm. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là giao ra Bắc Ghi, hoặc là ta hủy đi tàu sân bay trên không. Tony nói, bả vai hai bên cỡ nhỏ đạn đạo kho đột nhiên mở ra. Lộ ra bên trong 10 cái đạn đạo. Ngươi quả thực là điên. Nick Fury triệt để cầm Tony không có cách nào. Bất quá đột nhiên đúng lúc này, trên bàn hắn bộ đàm lại là vang lên. Báo cáo. Roger đội trưởng mang theo Bắc Ghi rời đi tàu sân bay trên không. Lặp lại một lần, Roger đội trưởng mang theo Bắc Ghi rời đi tàu sân bay trên không. Nghe nói như thế, Tony cùng Nick Fury sắc mặt đều là khó nhìn lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.